Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 321, chương 321, cô lập. Tít tít tít, Tô Tuyết một mặt bất đắc dĩ nằm sấp trên bàn. Chỉnh một chút một tháng qua, lập tức hệ thống xuất hiện một chuỗi văn tự nhắc nhở. Bởi vì ngươi tháng này còn cùng bất luận cái gì tín ngưỡng giả đối chiến. Làm trừng phạt tín ngưỡng tệ khấu trừ 50%. Trên thân chỉ có 100 tín ngưỡng tệ Tô Tuyết. Trong nháy mắt liền nhìn thấy giới diện góc trái trên cùng xuất hiện một chuỗi đếm ngược. 48 giờ tử vong tiếp xúc thời gian. Lại có thể nhàn nhã một tháng. Không phải rất tốt sao? Một bên Lâm Vũ lập tức đưa một cái giao dịch giới diện. Để lên 50 tín ngưỡng tệ. Tử vong đếm ngược lập tức liền tiêu trừ. Tô Tuyết bên cạnh đầu. Đem đầu thiếp trên bàn. Tức giận nhìn Lâm Vũ. Còn không phải ngươi cái này biến thái cảnh sát nguyên nhân. Ta hiện tại có thể rốt cuộc không thể quay về trước kia loại sau khi tan việc có thể không có việc. Gì nằm tại trên cát nhàn hạ ăn đồ ăn vặt nhìn kịch thời gian. Hảo hảo ta biết rõ. Tô Tuyết cảnh quan. Muốn nũng nịu lời nói mời đừng đối ta. Qua trả lại đằng vân phi qua. Còn có A hiện tại ngươi y nguyên có thể làm như thế. Cần gì cùng ta nói một tiếng là được. Ta sẽ cho ngươi nguyên bộ hoàn mỹ. Tô Tuyết bò. Chà chà tràn lối ra nước. Bực bội giải khai vòng. Vung vẩy lớn. Ôm xong thủ chằm chằm Lâm Vũ. Ngươi tối hôm qua đến tột cùng đi làm cái gì? Hơn nửa đêm trộm lén đi ra ngoài. Ta là quang minh chính đại ra ngoài. Mà ta làm ngươi cấp trên. Không có cần phải nói cho ngươi ta đi làm cái gì. Đương nhiên ta là đi gặp ngươi tâm trên người điểm này có thể nói cho ngươi. Tô Tuyết ngay lập, tức mặt gò má liền hồng. Nàng rất thanh sở Lâm Vũ qua đâu. Tạ hiểu như đã lúc ấy liền nói cho nàng. Vậy hắn có không nói gì thêm. Ngươi cảm thấy có thể nói cái gì đó. Ta rất thích Tô Tuyết a. Như vậy đi. Lâm Vũ đột nhiên dùng kỳ quái âm điệu nói. Còn làm ra một cái làm cho người nghiến răng mùi khai động tác đến. Tô Tuyết một cái bước xa liền xông đi lên. Quá non. Còn nhớ rõ ta giáo qua người rồi. Cùng người khác lúc chiến đấu. Trước công thời điểm nhất định phải nghĩ cho kỹ hậu chiêu. Phanh một tiếng. Tô Tuyết đã cho Lâm Vũ ngã tại bên trên. Một cái tay cho chặt chế trụ. Nàng mỉm cười nhìn Lâm Vũ. Người muốn áp tới khi nào? Trọng chết. Nhàn nhã thời gian chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Rất nhanh chúng ta bên này liền sẽ bắt đầu bận rộn. Làm tốt chuẩn bị tâm lý đi. Tô Tuyết cảnh quan. Trong nhất thời muốn để pháp luật bao trùm đến toàn bộ hệ thống là không được. Chỉ có thể trước theo tầng tới tay. Dê thế tội đã tìm xong. Tô Tuyết vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Lâm Vũ. Rất nhanh ngươi liền biết rõ. Nay dạ hội mở một cái tương đối dài hội nghị. Ta sẽ có thể bàn giao một chút. Lúc này ở Đằng Vân Phi trong nhà trong phòng khách. Tạ Tốt mặt đen. Không một lời nhìn Đằng Vân Phi. Mặc dù nội tâm bên trong là cực độ phẫn nộ. Chẳng những lúc này hắn đã không có khả năng ra tay. Mà hắn tin tưởng chỉ có trước mắt cái này nam nhân có thể giúp hắn. Người muốn bao nhiêu tiền? Tạ Tốt lập tức mở miệng. Đằng Vân Phi lạnh lùng chằm chằm hắn. Lập tức Tạ Tốt lưng một trận ý lạnh. Coi như chính mình là một V6 tín ngưỡng giả. Hắn đối với Đằng Vân Phi cũng là tràn đầy sợ hãi. Mà hiện tại Tạ Tốt muốn cầu cạnh hắn. Ngươi còn đúng là đã giả bộ dáng. Tạ Tốt, khó sẽ không muốn vì cái gì công hội tại không có học tỷ về sau. Liền biến thành bộ này thảm trạng sao? Vì cái gì? Tạ Tốt hỏi một câu. Đằng Vân Phi đắng chát cười. Cái này thế giới bên trong. Thừa hành là thực lực trí thượng chủ ý. Tại hiện thực thế giới bên trong. Ngươi là phú nhị đại. Tiền tài có thể mang cho ngươi đến hết thảy. Quyền lợi nữ nhân danh dự. Mặc kệ ngươi làm cái gì. Tiền tài đều có thể vì ngươi cung cấp che chở. Chẳng những cái này thế giới lại khác. Tiền tài tác dụng chăm chú là duy trì ngươi tánh mạng. Mà thực lực mới là nhất là trọng yếu. Ngươi chiến tích nhìn không tệ. Tỷ số thắng có 61%. Chỉ bất quá thật sự là dựa vào ngươi thực lực thắng được tới sao? Tạ Tốt lập tức mặt đỏ nhỏ giọng nói. Đương nhiên là, huống hồ ta hiện tại không có thời gian cùng ngươi tiếp tục nói chuyện phiếm. còn có 2 ngày, ta 1 tháng đối chiến kỳ hạn liền đầy. Ta hiện tại thân bên trên thế nhưng là có đại lượng tín ngưỡng tệ. Nếu như không đối chiến lời nói, sẽ cho khấu trừ ra 1/2. Tạ Tốt nháy mắt mấy cái, sau đó cười, người có thể giao dịch với ngươi nhóm công hội cái kia gà mờ sát thủ a. Chờ thời gian đến, nhiều nhất khấu trừ 50 tín ngưỡng tệ mà thôi. Không cần, Đằng Vân Phi nói đứng dậy, sau đó đối xử lạnh nhạt chằm chằm Tạ Tốt. Đây chính là ta và ngươi khác nhau. Tạ Tốt, sau khi trở về nếu như ngươi thật muốn tiếp tục đảm nhiệm hội trưởng lời nói, đem trong công hội tất cả mọi người triệu tập, hảo hảo nói chuyện, liên quan tới các ngươi tương lai. Bởi vì ngươi bây giờ là hội trưởng, mà không phải học tỷ chỗ thời đại, mà ngươi muốn dựa vào học tỷ tạo dựng hết thảy. Chỉ đáng tiếc ngươi làm không được, thực lực không đủ, cho nên ngươi chỉ có thể chính mình qua suy nghĩ. Muốn thế nào mới có thể thành lập ngươi muốn thành lập công hội? Lời nói ta liền nói đến đây. Ta muốn đi ra ngoài trả lại tín ngưỡng giả đối chiến qua. Một mực đến dưới lầu, Tạ Tốt đều là một mặt ngột ngạt bộ dáng, tựa hồ tại suy tư Đằng Vân Phi vừa mới nói tới. Chẳng những khẩn trương biểu lộ thư giãn không ít, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Hiện tại tầng gia hỏa đối ngươi cũng không hữu hảo. Đằng Vân Phi không một lời giá M9 rời đi. Tạ Tốt lẳng lặng tựa ở một cỗ V trên cửa xe nhìn rời đi Đằng Vân Phi. Coi như ngươi nói nhiều như vậy, ta con mẹ nó hay là không biết muốn làm thế nào a? Thảo, nói cho ta biết một chút sẽ chết a. Tạ Tốt có chút cam chịu đá đá cửa xe. Chẳng những lực quá mạnh, hắn lập tức ngồi xổm xuống, nhìn xe yêu lõm xuống dưới một khối, không khỏi lộ ra một bộ đau lòng bộ dáng tới. Vừa chạy nhanh lên đường cái, Đằng Vân Phi liền mở ra tìm địch công năng. Hắn chậm chạp chạy xe, một đường qua hướng Lâm Vũ chỗ 12 khu. Không có mở ra tìm địch công năng tín ngưỡng giả là nhìn thấy mở ra tìm địch công năng tín ngưỡng giả, phạm vi còn tại tiếp tục mở rộng. Hiện tại trong đầu đồ đã khuếch tán đến 10 cây số trở lên. Còn tại lấy mỗi giây 100 gạo tốc độ khuếch tán. Cơ hồ không nhìn thấy bất kỳ một cái nào điểm đỏ. Đằng Vân Phi tiếp tục nắm tay lái. Sau đó tại trật tự O tổng bộ phía trước dừng lại. Một cái lâm thời viện tử đã dùng thiết ti võng hạng. Lâm Vũ sớm đã đem một chiếc van mở ra đến, đang chờ đợi Đằng Vân Phi. Đằng Vân Phi đem chiếc xe lái vào về sau, trực tiếp ngồi phía trên xe tải. Dù sao đối chiến sau khi kết thúc, Đằng Vân Phi sẽ cho truyền về đã tiêu ký vì điểm an toàn trong nhà. Chỉ sợ không có người hội nguyện ý cùng ngươi đối chiến. Muốn không cần chúng ta đến đối chiến thử nhìn một chút. Này lại Lâm Vũ hỏi một câu. Đằng Vân Phi nhìn về phía hắn. Không cần, ta lần này đi ra ngoài là ôm nhẹ nhõm tâm tính. Cùng ngươi đối chiến lời nói. Thứ nhất ta không muốn thua. Thứ hai sẽ vô cùng phiền. Ai, làm sao lại, ta thế nhưng là mới vừa gia nhập thần ma hệ thống tín ngưỡng giả. Ngươi thế nhưng là tầng bên trong mạnh nhất gia hỏa. Hiện tại trên internet đều như vậy truyền. Đằng Vân Phi cười lạnh quay đầu đi. Cảnh sát tiên sinh, nếu như muốn mở ta trò đùa lời nói, xin ngươi xuống xe đi trở về qua. Lâm Vũ lập tức thu hồi trò đùa sắc mặt đến. Lái xe tiểu tử trực tiếp lái về phía 12 khu phố xá sầm uất đường phố. Dự định đi tìm kiếm một chút muốn đối chiến tín ngưỡng giả. Nhưng mà một mực đang lúc hoàng hôn. Lâm Vũ lái xe tiểu tử vây quanh 11 khu, đều không có tìm được bất kỳ một cái nào tín ngưỡng giả. Tựa hồ đúng như Lâm Vũ nói, không người nào nguyện ý cùng Đằng Vân Phi đối chiến. Thật đúng là nói với ngươi bên trong. Cảnh sát tiên sinh, Lâm Vũ cười ha ha. Đôi người ngồi tại một nhà trong nhà hàng, chỉ có thể sau khi ăn cơm xong tiếp tục tìm. Dù sao còn có một ngày đã lâu ở giữa, liền sẽ đầy 1 tháng. Trước đó nguyên bản thời gian qua 20 thiên, một lần cuối cùng đối chiến là cùng Chi Chu. Khi đó Đằng Vân Phi trực tiếp cùng Liễu Ngải Ngải cùng một chỗ tham dự đoạt mệnh đảo hoạt động. Đối chiến thời gian liền cho đóng băng. Lúc ấy trên thân cũng không có nhiều tín ngưỡng tệ, chỉ có thể ưu tiên hoạt động. Chẳng những không nghĩ tới là, bọn họ sau khi tiến vào, Đối chiến thời gian đã đến đỉnh chỉ tại bọn họ tham gia hoạt động thời điểm. Đây cũng là thần ma hệ thống so sánh nhân tính hóa địa phương. Đi tham gia loại này tốn thời gian thật lâu hoạt động. Đối chiến thiên cân nhắc sẽ cho hệ thống đóng băng. Liễu Ngải Ngải hiện tại cũng đã ra ngoài đi tìm mục tiêu. Cảnh sát tiên sinh, mạo muội hỏi một câu. Người đến tột cùng này nữ nhân nói cái gì? Đằng Vân Phi chằm chằm Lâm Vũ. Lâm Vũ gãi gãi đầu. Chẳng những cảm nhận được Đằng Vân Phi giận dữ biểu lộ về sau. Hắn lập tức thu hồi nụ cười. Chỉ nói là ngươi vì báo thù. Giết nhân sự tình. Đương nhiên chỉ là một bộ phận rất nhỏ. Dù sao nàng là các ngươi công hội phó hội trưởng đi. Mặc dù là người ngông cuồng một điểm. Bất quá nàng thế nhưng là tuyệt đối tin qua được gia hòa. Đằng Vân Phi không hề nói cái gì. Lúc này hắn trên thân còn có 10 vạn không đến tín ngưỡng tệ. Chẳng những cái này đẳng cấp đã coi như là cực kỳ cự đại lượng. Cho khấu trừ 4 hơn vạn lời nói là rất không họa. Nha, quái vật tiên sinh, không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Nhà này đồ ăn ăn thật ngon. Lạnh không đinh nhất cái làn da ngăm đen. Bôi màu trắng son môi. Đeo một cái tinh xảo phấn sắc tiểu bao. Một đầu tử sắc 7 phần quần. Một kiện hồng sắc áo trấn thủ quan yếu điểm nữ nhân dựa đi tới. Là Tam Xích, Ô Quang công hội phó hội trưởng. Phía sau nàng còn theo nam nam nữ nữ hơn 10 người. Mỗi người đều thần sắc dị thường khẩn trương chằm chằm bọn họ. Là tín ngưỡng giả, muốn đừng tới đối chiến. Đằng Vân Phi hỏi một câu. Sau đó hủy bỏ liếc một chút Tam Xích sau lưng tín ngưỡng giả. Tam Xích cười ha ha. Quái vật tiên sinh. Người nói đùa đi, chúng ta cũng không phải ngươi đối thủ. Đối chiến liền miễn, cũng là nhìn thấy ngươi cảm thấy rất kỳ quái. Cho nên tới cùng ngươi chào hỏi một tiếng. Rất nhanh tại sau khi ăn cơm xong, Đằng Vân Phi Hòa Lâm Vũ liền rời đi. Rất tốt, trên tình báo hắn ngay tại cái này nhà ăn. Vất vả ngươi, có thể dò thăm như vậy trọng yếu sự tình. Này tiểu tử hiện tại chỉ sợ tại buồn bực. Vì cái gì không người nào nguyện ý cùng hắn đối chiến? Ha ha, đang cùng ta liên lạc Tam Xích vui cười điểm gật đầu. Hội trưởng, tiếp theo muốn làm sao? Hắn một thân một mình ra đến lời nói. Nói bất định là tốt thời cơ. Khó ngươi quên đoạt mệnh ở trên đảo sự tình sao? Tam Xích le lưỡi, ta nói đùa. Hội trưởng, an tâm tốt. Hiện tại tầng đã đối với hắn và hắn công hội hoàn toàn cô lập. Không có vấn đề a. Tại chúng ta kế hoạch thành thục trước đó, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.